Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 69, tôn nghiêm của tôm hùm đất ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Nhược Vũ nhìn đồng hồ chờ, 4 phút 35 giây, người đàn ông mới từ từ đi tới đi thôi. Từ từ còn thiểu một người, mặc dù Hải ánh mắt giảo hoạt nhíu nhíu mày, còn có ai, đương nhiên là còn có tôi, Du Hải cậu lén lút đưa. Nhược Vũ đi ăn đỏ ăn ngon mà không thèm gọi ôi, như. Thế có nghĩa khí không hả? Kiều Duy Nam vừa phía khác, đi tới, mặc dù Hải không để ý đến anh ta chuyển ánh mắt. Đến người phụ nữ đang đắc ý cô gọi cậu ta tới. Đúng vậy, ăn cơm đương nhiên là nhiều người thì, càng náo nhiệt, Hạ Nhược Vũ khoe khoang quơ quơ gì, động, mặc dù Hải không nói gì nữa. Thế thì đi thôi, được, Hạ Nhược Vũ còn tưởng rằng anh ta sẽ không, vui thấy anh A không có phản ứng gì, trong lòng hơi hơi. Có chút không dễ chịu, Kiều Duy Nam nói. Hai người đều không thèm đổ ý thùng cơm không có tư cách nói chuyện. Nghe thấy thế Kiều Duy Nam càng khóc không ra. Nước mắt, Hạ Nhược Vũ ánh mắt cũng có chút mất tự nhiên. Ngoại trừ Mạc Du Hải vẻ mặt bình thường, hai người. Còn lại đều oán giận. Ba người đi tới một nhà hàng hải sản, Hạ Nhược Vũ. Không để ý gì nhiều, bàn tay nhỏ thoăn thoắt gọi món. Tôi, muốn cái này, còn có cái kia, đúng đúng, cái này cũng. Muốn cay, rất cay, đặc biệt cay. Cô chính là kiểu người ăn không cay không thấy ngon, lại còn thích ăn cá gì cũng thích, đặc biệt là món cá. Chua cay, đột nhiên một bàn tay xuất hiện trước mặt cầm lấy. Menu, ngữ khí nhàn nhạt nói. Hơi cay, không cần nữa. Vâng, nhân viên phục vụ hơi sừng sốt tồi khuôn mặt, ửng đỏ như thiếu nữ hoài xuân ôm thực đơn rời đi, không? Nói thêm gì nữa, Hạ Nhược Vũ trừng mắt, có nhầm không tôi còn, chưa gọi xong, tôi muốn đặc biệt cay. Nam sát hại người, đúng vậy không cay thì ăn làm sao được, Kiều Duy, Nam cũng là kiểu người ăn không cay không thấy vui, liền. Bất mãn phụ họa, Hạ Nhược Vũ lập tức gật đầu đồng tình, mặc dù Hải liếc bọn họ một cái, lạnh nhạt nói tiền. Không biết miệng vết thương của bản thân còn chưa, có lành còn đám đòi ăn cay đặc biệt, Hải tên keo kiệt lập tức không nói gì nữa tuy rằng bữa. Cơm cũng không tốn bao nhiêu tiền, nhưng khó khăn lắm. Mới có người mời, sao thể xuất tiền trong túi mình ra. Được, Hoài Công phản đối, hai người thôi thì đành đồng ý, Hạ Nhược Vũ còn không quên nói thêm một câu. Mời, ăn cơm, không biết chủ phải theo khách sao, tôi tưởng khách nghe theo chủ, mặc dù Hải khinh, thường nói, bản quyền ô liền không phản bác được nữa. Kiều Duy Nam vỗ võ vai cô đồng tình nói, đừng để ý, cậu ta có thể khiến người khác tức chốt không cần đồn mạng. Trong giây lát cảm thấy có ánh mắt sắc bén đang, nhìn về phía bàn tay anh ta Kiều Duy Nam thu tay về, nhìn. Lại, nhưng không thấy gì. Lâm sao vậy? Hạ Nhược Vũ nhìn anh ta có chút kỳ quái. Không có gì, mau tìm vị trí ngồi, tôi sắp chết đói rồi. Anh ta có chút hồ nghi sờ sờ cái ót, chẳng lẽ là áo giáp? Ngồi vào ghế Kiều Duy Nam lại bắt đầu không chịu. Nổi mớ miệng nồi, Du Hải cậu đi một buổi sáng, phụ khoa. Cũng chưa có người, đồ ăn còn không bịt được miệng cậu. Anh không, thèm liếc mắt đáp, bây giờ còn chưa có đồ ăn mà, Nhược Vũ tôi tưởng. Cô đã trở về, sao cô còn đụng phải cậu ta? Kiều Duy Nam, chính là một kẻ thích làm nhắm, mồm miệng không lúc. Nào yên tĩnh, Hạ Nhược Vũ vừa sắp chén đĩa vừa đáp, tôi đi thăm, một người bạn, trong lòng cô vẫn còn oán giận, mặc dù Hải nhỏ mọn. Như vậy, sao lại mời ăn cá hầm cải trưa, quả nhiên người. Càng có tiền càng keo kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạn nam hay bạn nữ hay người yêu, Hạ Nhược Vũ ánh mắt xạo người, hào hứng trả lời. Bạn, trai tôi, tuy rằng là bạn trai cũ, nhưng cô cũng đâu có nói sai. Chỉ là thiếu một chữ, cũ, mà thôi, sao trùng hợp thế, ở bệnh viện, hai người cũng đều. Cùng xui xẻo bị thương cùng nhau, Kiều Duy Nam cũng, không kinh ngạc lắm, bởi vì trong tiềm thức của anh ta. Anh ta cho rằng mặc dù Hải nói dối anh ta, hai người bọn. Họ chắc chắn không có khả năng kết hôn với nhau, hơn nữa Lục Khánh Huyền còn vì bạn tốt mã bị, thương, hai người bọn họ càng không thể. Hạ Nhược Vũ nhìn người nào đó, còn có chuyện, trùng hợp hơn, còn ở cùng một tầng với bạn gái anh ta. Cách nhau cũng không xa, thế thì đúng là không còn gì đố nói. Kiều Duy Nam, thổn thức nói, Du Hải quan hệ của Cật, Khánh Huyền chuẩn, bị gương vỡ lại lành, mặc Du Hải ánh mắt sâu thẳm liếc về phía Kiều Duy. Nam, thong thả ung dung nói, từ khi nào mà ăn một bữa, cơm cũng bị biến thành buổi đàm luận lĩnh tính thế này. Phụt, Hạ Nhược Vũ đang chuẩn bị uống nước không? Nhịn được phun nước vào người Kiều Duy Nam phía đối. Diện cô cố nhịn cười khiến khuôn mặt đỏ bừng. Xin lỗi, tôi không cố ý. Mặc dù Hải chẳng mấy khi tâm trạng tốt đưa cho cô tờ giấy ăn, cũng không thèm nhìn khuôn mặt vặn vẹo khó coi của bạn mình, nói, cái này gọi là quả báo nhân tiền, khu khụ khụ. Hạ Nhược Vũ lại bị sặc nước lần nữa, vội căm lấy tờ giấy ăn trong tay Mặc Du Hải che miệng lại. Rất sợ chẳng may nước mũi phun ra, như thế thì mất mặt. Chết mất, có điều miệng đàn ông có phải đều độc ác như vậy? Cảm giác như lúc này Kiều Duy Nam đã tan theo cơn gió. Vữa thổi qua, Kiều Duy Nam dùng giấy ăn lau lung tung một hồi tức. Rên chừng mất nói, Du Hải, chúng ta có phái bạn hay? Không hả, cậu mà còn như vậy là sẽ mất đi một người. Bạn tốt nhất trên đời đấy, đừng để đến lúc đó hối hận. Không kịp, lú bọn họ đang nói chuyện, hai tô ea lớn được bưng lên, một tô nấu bình thường, một tô chua cay. Còn có các loại rau và tôm hùm đất, ngửi mùi thơm từ đồ ăn, Hạ Nhược Vũ lập tức cảm. Thấy bụng kêu ột ột, canh bồ câu buổi sáng không biết. Tiêu hóa đâu hốt rồi, với tay lấy tôm hùm đất ăn khai vị. Có điều tay của cô bị thương nên không dám dùng. Sông thắng lên, một bàn tay thon dài sạch sẽ vươn qua, lấy con tôm hùm đất từ trong bát của cô, nhẹ nhàng bóc vỏ. Cô lột vỏ tôm nhìn giống như đồ tế, còn người nào đó thì lột tôm nhìn rất nghệ thuật đập mắt, thế giới này quả nhiên không công bãng, không đợi. Cô cảm thán xong, một con tôm đã được bóc vỏ nhúng qua nước được đặt ngay ngân trong đĩa của có. Hạ Nhược Vũ lập tức nói, anh nhúng tôm hùm đất vào nước nó còn là nó trước đây sao? Nó còn có thể gọi là tôm hùm đất xào cay ư, xin hãy trả nó tôm nghiêm cúa. Tôm hùm đất, cách chương.